Chương 330, 4 tầng cảnh giới. Chương 330, 4 tầng cảnh giới mạnh mẽ niệm lực xung kích, để Vương Dương sắc mặt từng hồng, thân thể bên ngoài càng la bừa bãi tàn phá hắn niệm lực. Bên cạnh hắn đạo sĩ đột nhiên mở mắt ra, có chút khiếp sợ nhìn Vương Dương, đây là một cái bô nở tầng sức mạnh đạo sĩ. Vương Dương hiện ở bộ dáng này hắn cũng không xa lạ gì, hoặc là nói, chính hắn cu nở dê trải qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vương Dương lại đang chủ trì trận pháp thời điểm, đến xung kích bình phong. Không chỉ là hắn phát hiện, Trương Thủ Ninh, Trương Thiên Sư bọn họ cũng đều mở mắt ra, tương tự nhận ra được Vương Dương không đúng, đặc biệt trong phòng Trương Thiên Sư, cùng người ở bên cạnh nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra tia bất đắc dĩ. Chính là bọn họ cu nở dê không nghĩ tới, Vương Dương lại sấn vào lúc này đến xung kích bô nở tầng bình phong, muốn đột phá đến bô nở tầng. Bất quá đây quả thật là cái thời điểm tốt, lúc này Thiên Sư phủ tuyệt đối sẽ không để trận pháp đình chỉ, muốn cho trận pháp vẫn duy trì, cái kia chủ trì trận pháp Vương Dương chính là then chốt, mặc kệ hắn làm cái gì, Thiên Sư phủ đều phải phối hợp. Vào lúc này xung kích thành công cũng còn tốt, nước chảy thành sông, trận pháp sẽ không có vấn đề gì, chỉ khi nào xung kích thất bại, Vương Dương niệm lực sẽ xuất hiện chân không, trận pháp này tự nhiên duy trì không được, trận pháp một thất, trong thời gian ngắn không thể lần nữa khôi phục, này khí chàng một cách tự nhiên cũng sẽ tiêu tan. Vượng Thành, lại cho hắn một viên tăng nguyên đan canh giữ ở Vương Dương bên người đạo sĩ, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm, thân thể hắn hơi chấn động một cái, không tự nhiên ngồi thẳng người. Đúng hắn rất cung kính một tay làm tập, đáp ứng một tiếng, vừa nãy truyền lời cho hắn có thể không phải người bình thường, là bọn họ Thiên Sư phủ tiền bối, tổ tiền bối. Loại này trực tiếp đem lời truyền đến một người bên hai, ba y tầng cũng không làm được, thấp nhất cũng phải tổ cảnh giới. Hắn rất nhanh lần thứ hai lấy ra một viên linh đan, nhét ở Vương Dương trong mỉ hệ NG, Vương Dương này sẽ chính khó chịu, hắn đan điền đã chống đỡ lên, sức mạnh cu NG toàn lực vận chuyển, có thể luôn cảm giác còn kèm cái kia tới cửa một cước, nhưng đáng tiếc hắn toàn bộ sức mạnh cũng đã dùng tới, này một cước đã không đi ra ngoài. Còn tiếp tục như vậy, một khi hắn niệm lực không chống đỡ nổi, tất nhiên xung kích thất bại. Thất bại đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính là gì, đột phá cấp độ xung kích thất bại rất bình thường, cũng không phải nói lần này thất bại, liền không có cơ hội lần thứ hai xung kích, lần thất bại này, vậy thì tổng kết giáo huấn, lần sau chuẩn bị đầy đủ kế tục chính là, đây chỉ là một lần kinh nghiệm. Bất luận tầng nào đều là như vậy, chỉ có 3 y tầng xung kích tổ cảnh giới thời điểm, nhất định phải thận trọng, cái kia nếu như thất bại, liền cũng lại mét có cơ hội thử lại. Vì lẽ đó rất nhiều 3 y tầng thầy tướng, đều là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, cuối cùng mới đi xung kích bình phong, cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều 3 y tầng thầy tướng xung kích thất bại, cuối cùng chỉ có thể ở lại 3 y tầng cảnh giới này trên, cũng không tiếp tục có thể trở thành tổ. QNZ chính là nguyên nhân này, để tổ số lượng như vậy ít ỏi. Tăng nguyên đan vào miệng, lôi vào, bên trong đan điền bỗng nhiên đầy dẫy một luồng sức mạnh ma nhờ me, Vương Dương sắc mặt càng hồng, hơn nữa tựa hồ trứng lên, bất quá trong cơ thể hắn nhưng là cực kỳ thư thích, tăng nguyên đan mạnh mẽ dược hiệu nhanh chóng bổ sung hắn niệm lực. Đan điền càng lúc càng lớn, Vương Dương hô hấp QNZ càng ngày càng gấp rút. Quanh hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một tiếng chấn động, nguyên bản bành trướng đan điền cấp tốc hạ xuống, một luồng so với vừa nãy sức mạnh lớn hơn đầy dẫy kinh mạch của hắn, bởi kinh mạch của hắn trải qua số mệnh cải tạo, lực lượng này bất luận rất mạnh, đều đối với kinh mạch không có bất kỳ ảnh hưởng. Bô nở tầng, hắn thành công, tăng nguyên đan trở thành hắn cái kia cuối cùng tới cửa một cước, giúp hắn lên cấp đến bô nở tầng. Chương 20, niệm lực bô nở tầng. Vô luận là ở đâu cái môn phái đều là đệ tử kiệt xuất, thiên tài cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, đạo sĩ kia nhìn Vương Dương, bất đắc dĩ riêu phía dưới, hắn cu nở dê là bô nở tầng, bất quá là bô nở tầng trung kỳ, nhưng hắn đột phá bô nở tầng thời điểm đã là hơn 30 tuổi, so với Vương Dương đại hơn nhiều. Vương Dương đột phá thành công động tĩnh không nhỏ, chu vi rất nhiều ngày sư phủ người đều có phát giác, bất quá bọn hắn cu nở dê chỉ là mở mắt ra liếc nhìn, lập tức kế tục nhắm mắt đả tọa. Bất quá là đột phá bô nở tầng mà thôi, thiên sư phủ bô nở tầng trở lên đệ tử rất nhiều, không coi là cái gì. Chừng 20 đến bô nở tầng, là rất tốt, nhưng thiên sư phủ như thế có đệ tử như vậy, còn không chỉ một cái, ngoại trừ cảm thán Vương Dương số may ở ngoài, bọn họ cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, Vương Dương từ nắm giữ niệm lực đến hiện tại còn chưa tới thời gian nửa năm, nếu là bọn họ biết điểm này, chỉ sợ cũng không phải cảm thán vận may đơn giản như vậy, nhất định sẽ trợn mắt lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nửa năm, từ không đến có, từ một tầng đến bô nở tầng, này ở nơi nào đều chưa từng nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe tới. Đây chính là bô nở tầng sức mạnh, so với ba tầng cường có thêm Vương Dương vẫn còn đang gõ trống, đại khái mỗi phút đánh xa ưu lần khoảng trường, trái phải, tiếng trống trầm trầm vẫn ở trong núi lãng hưởng, sương mù dày cu nở dê vẫn lan tràn ở đỉnh núi, bất kể là thiên sư phủ đệ tử vẫn là người bình thường, chỉ cần đưa thân vào này trong sương mù dày đặc đều có lợi ích to lớn. Vương Dương vừa cảm thụ sức mạnh mới, vừa thích ý luân rủi trống. Lần này thiên sư phủ không có đến không, đến siêu trị, ba viên tăng nguyên đan lại giúp đỡ hắn đột phá đến bô nở tầng. Trước lúc này, hắn còn tưởng rằng cần mấy tháng chuẩn bị, mới có thể đi xung kích bình phong. Dù sao những người khác đều là làm như thế, lại lão cu nở dê là như thế bằng dao. Này ba viên tăng nguyên đan, tương đương với giúp hắn tiết kiệm thời gian mấy tháng, chỉ điểm này, hắn cái này khí chẳng sẽ không có không công ngưng tụ. Bô nở tầng nhiệm lực, cùng ba tầng tuyệt nhiên không giống. Bô nở tầng nghiệp lực cho Vương Dương cảm giác càng thuận buồm xuôi gió. Nếu như nói ba tầng nghiệp lực thời điểm Vương Dương sức mạnh lại như là cầm một cái kiếm gỗ, vậy bây giờ này kiếm gỗ ở biến thành thiết kiếm, uy lực gia tăng rồi thật nhiều lần. Chi ba tầng đầu thời điểm, nghiệp lực ở trong kinh mạch càng như là dòng suối nhỏ, hiện tại đến bô nở tầng cảnh giới, những này nghiệp lực liền đã biến thành sông nhỏ, hà lại tiểu cu nở dê không phải dòng suối nhỏ có khả năng so với. Dòng suối nhỏ chuyến có thể quá khứ, này sông nhỏ tuyệt đối không thể. Đây là một loại chất lượng biến hóa, hiện tại Vương Dương đang sử dụng trước những kia pháp thuật, uy lực phải lớn hơn gấp mấy lần. Thung thung tiếng trống tựa hồ lại hưởng một chu tờ, những kia sương mù dày cũng không có khuyết tán, nhưng cũng biến càng nồng. Vương Dương chu vi khu vực thậm chí có thực chất hóa phát triển, sương mù dày tựa hồ ngưng kết thành hạt tròn, trên không trung trôi nổi. Trước mắt khí tràng, so với trước lại ma nhờ mẹ hơn không ít. Thiên sư phủ mọi người rất nhanh nhận ra được điểm ấy, việc tu luyện của bọn họ càng thêm nỗ lực, Trương Thiên Sư còn cố ý hướng về Vương Dương nhìn bên này xem, hắn không nghĩ tới Vương Dương đột phá còn có biến hóa như thế, như vậy đến xem hay là bọn hắn Thiên Sư phủ thu được chỗ tốt nhiều, dù sao bọn họ Thiên Sư phủ nhiều người như vậy, Vương Dương chỉ là một người. Sau khi đột phá, Vương Dương vẫn gõ trống đến chạng vạng, lại không hề có một chút hề bại. Chi ba tầng đầu thời điểm hắn chỉ có thể chống đỡ một canh giờ, hiện đang đột phá bô nở tầng, chống đỡ 5, 6 tiếng hoàn toàn không có vấn đề, thêm vào trong cơ thể hắn còn có còn sót lại tăng nguyên đan dược hiệu, để hắn một hơi chống đỡ đến cuối cùng. Thái dương dần dần tây khu, các loại chờ thái dương cuối cùng một góc không trong mây đoan sau khi, Vương Dương cu nở dê gõ xong cuối cùng một chủ y, này ngưng tụ một ngày khí chẳng. QNZ đến chung kết thời điểm. Người khí chàng chỉ có thể 3 ngày ngưng tụ, nhất định phải có thái dương thời điểm mới có thể. Trước mắt thái dương hạ sơn, cho dù Vương Dương đem cái kia chống trận gõ nát tan, QNZ không thể lại tiếp tục ngưng tụ những này khí chàng. Những này khí chàng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan.